Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 178. Lão binh Vương Đằng. Cái gì? Đầu năm nay còn có nghề nghiệp này? Không trách ta đây chỉ có thể nhặt ve chai ngươi này tùy tiện đi bộ hay lại là đi làm. Lão nhân nói xong lại tiếp tục đào lên thùng rác. Đây là hắn mỗi ngày làm việc, có thể bán lấy tiền đơn độc nhặt đi ra, còn lại lôi đi. Trong vùng cấm chỉ bốn bánh tử tiến vào, rác dưới dọn dẹp xe căn bản không vào được. Cái này cũng tạo cho một nhóm lão nhân như vậy chức vị. Đối với cái này như thế, Trương Bân ngược lại là cảm thấy rất được. Nguyện đánh nguyện ai thế nào không làm. Trương Bân vừa định rời đi, một cái ý niệm tự nhiên nảy sinh. Xít tới, cười nói, đại gia, ngươi ở nơi này bao lâu à nha? Lão giả không hiểu đây là làm gì, bất quá vẫn là trả lời. Từ nơi này khu xây tốt ta chính là chỗ này. Thế nào, ngươi thật đúng là muốn làm nghề này? Trương Bân sợ hắn phải lệch, gấp vội mở miệng nói, ngài hiểu lầm. Ta là muốn hỏi một chút, ngươi thấy chưa thấy qua một người dáng dấp kiều dễ thương? Vóc dáng không cao, da thịt trắng noãn, tóc dài, mắt to, ngươi nói là Hân chứ? Cái khu vực này cũng chỉ có Hân phù hợp ngươi miêu tả. Đúng rồi, chính là hắn, đại gia ngài biết hắn ở cái kia khu. Lão giả thấy Trương Bân nói năng thích đáng, tao nhã lệ phép. Quan trọng hơn là trưởng không giống người xấu. Trầm ngâm một tiếng nói, bê tòa đan nguyên không một, nhà đầu này thật tuyển người thích. Lần đó thấy ta đều là gia gia trưởng gia gia ngắn. Ngươi thấy nàng, nói cho nàng biết có rảnh rỗi đi nhà ông nội chơi đùa. Trương Bân đi xong không bao lâu, có vài tên bảo an đi tới. Cầm đầu mặc dù bảo an nhìn dáng dấp năm qua 40, nhưng lại không có hoài nghi thực lực của hắn. Hắn chính là khu đội trưởng an ninh Vương Đằng, nghe nói là đội đặc chiến giải ngũ, chẳng biết tại sao đến nơi này làm một tên bảo an. Trần lão, lão giả ngẩng đầu nhìn lên là Vương Đằng, tuét miệng cười một tiếng. Vương đội trưởng đây là dẫn đội tuần tra. Không phải là, mà là khu có bất minh thân phận nhân lẫn vào, ta tới kiểm soát một chút. Ngài có thấy qua hay chưa một người trẻ tuổi, thân cao? Trần lão tâm lý lạc tương đương một tiếng. Này nói không phải là mới vừa rồi cái kia hắn cho là người tốt hòa tử. Vương đội trưởng a, ta hồ đồ a, cái kia hòa tử đi Hân Nhi nhà. Trần lão mặt đầy tự trách, ý vị than thở, cái gì? Hắn đi Hân Nhi ra? Vương đường khiếp sợ không thôi. Thanh âm tăng cao mấy chục decibel, cố không phải còn lại bay thẳng đến bê tòa chạy đi. Trần lão, không phải là ta nói ngươi, ngươi thế nào có thể lớn như vậy ý đâu rồi? Những đạo lý này ngài nên so với ta biết a. Nói chuyện bảo an chính là vốn là bảo vệ cửa. Nguyên lai ở Trương Bân dạy dỗ Thanh Hư thủ hạ sau khi bảo an cầu cứu cũng tới đến, lại vừa lúc ở khu cửa chạm mặt. Thân là địa đầu xa, Vương Đằng bọn họ chỉ có thể im hơi lặng tiếng thả bọn họ đi. Mà Trương Bân cũng bị liệt vào nhân vật khả nghi, bọn họ trong miệng nhân vật khả nghi, lúc này đã tại bê tòa. Hơn nữa nhấn chuông cửa, ai nhỉ, bên trong cửa rất nhanh truyền đến thanh âm, nhưng cũng không phải là cổ Hân thanh âm, mà là một cái trưởng thành phụ nữ thanh âm. Thử nha. Khai môn sau, Trương Bân treo nụ cười ấm áp đối với môn nội phụ nữ trung niên đạo. Ngài khỏe chứ? Ta tới tìm một cái cổ Hân. Xin hỏi ngài là? Ta là cổ Hân biểu di. Ngươi tìm nàng cái chuyện gì? Nữ tử biểu hiện rất cảnh giác, cũng không có tin tưởng Trương Bân. Bất quá đây chính là Trương Bân muốn. Hắn cũng không thể thời thời khắc khắc thủ hộ ở chỗ này. Địch nhân trò gian trồng chất. Hắn cũng không khả năng mỗi lần cũng kịp thời xuất hiện. Có cảnh giác là chuyện tốt. Ta thật là cổ Hân bằng hữu. Ngài không cần nói cho ta cổ Hân không ở nhà. Nàng đang xem tivi thôi. Còn ăn miếng khoai tây chiên. Trương Bân thần sắc lạnh nhạt, nhưng nói chuyện lại để cho người đàn bà này kinh hãi. Nàng trước khi ra ngoài chính là cùng Cổ Hân đang xem tivi. Trên bàn phiền não trái cây cùng quà vặt, mà Cổ Hân cũng là vừa mới xé ra miếng khoai tây chiên túi chứa hàng. Người rốt cuộc là, ta phải báo cho cảnh sát. Đối mặt phụ nữ nghiêm nghị quát hỏi, Trương Bân vẫn lạnh nhạt như cũ, tỏ ý để cho hắn đi vào. Phụ nữ suy đi nghĩ lại hay là để cho Trương Bân đi vào. Như vậy năng lực để cho nàng biết đối phương là không trêu chọc nổi. Lại ngăn ở cửa, muốn chạy cũng không chạy khỏi. Hân nhi, ăn thực phẩm rác rưởi là muốn trở nên béo nha. Thấy Cổ Hân, Trương Bân tâm tình lại vui thích rất nhiều. Cái này loli dò xét trời sinh liền mang chữa chức năng. Đại ca ca, ngươi thế nào tới, ngươi còn sẽ không là cùng ta cướp quà vặt đi. Cổ Hân mắt lom lom nhìn Trương Bân, hiển nhiên hộ độc gà mái. Người này trí tưởng tượng không đi làm nghiên cứu khoa học đáng tiếc. Ta tới là có sự kiện phải nói cho ngươi. Trương Bân sắc mặt nghiêm túc, nhìn phụ nữ liếc mắt quay đầu nói. Thanh hư cái kia lão gia hỏa không chịu từ bỏ ý đồ. Gần đây ngươi liền không nên đi ra ngoài rồi. Chờ ta làm xong chuyện của ta, ta sẽ thay ngươi giải quyết hết thanh hư cái phiền toái này. Khoảng thời gian này ngươi liền cẩn thận ở nhà. Cổ Hân lẩm bẩm miệng, đem nàng cố định ở nơi này hẹp trong căn phòng. Đơn giản là một loại hành hạ. Đại ca ca không muốn, Hân nhi sẽ điên. Cổ Hân dương trong suốt mắt to dữ chiếu lấp lánh. Trên mặt mang đầy khẩn cầu, lộ ra điềm đạm đáng yêu. Trương Bân cũng có chút không đành lòng, nhưng lại không thể không làm như vậy. Không tin, ca ca là vì tốt cho ngươi. Chờ ta thu thập thanh hư ngươi mới có thể đi ra ngoài. Trương Bân cố ý sụ mặt nói ra, rồi sau đó vừa nhìn về phía Cổ Hân biểu di đạo. Chuyện này xin ngươi hãy coi trọng. Thanh hư cái kia lão gia hỏa cái gì danh tiếng ngươi có thể đi hỏi thăm một chút. Hôm nay thiếu chút nữa. Đem sự tình đầu đuôi nói một phen sau khi. Phụ nữ sắc mặt khó coi. Cả người có chút run rẩy. Không biết là bởi vì sau sợ hay là tức phân. May mà huynh đệ. Đợi nàng biểu thúc trở lại. Nhất định phải thật tốt cảm ơn ngươi. Nếu như Hân nhi ở ta nơi này ta xảy ra vấn đề, có thể thế nào đối Cổ đại? Đối với nàng ra ra giao phó a, một cái nhấc tay thôi, ta còn có việc phải đi trước, các ngươi nhất định phải tâm, ta sợ địch nhân quỷ kế đa đoan. Đi tới cửa, Trương Bân không yên tâm lại dặn dò mấy câu, mới yên tâm rời đi. Ra khu liền thấy một cái lưng hùm vai gấu đại hán bây giờ cửa. Nhìn chăm chú hắn, đi vào nhìn một cái, tên này đại hán đã có tuổi, nhưng lại không thấy chút nào lão thái. Trương Bân không nghi ngờ chút nào này một thân bắp thịt bên dưới lực bộc phát. Bảo an đại thúc ngươi biết ta? Vương Ngàng lắc đầu nói, ta không nhận biết ngươi, cho nên mới tới tìm ngươi. Ngươi và thanh hư tu sĩ chuyện ta không nghĩ lý, ta chỉ nhớ ngươi rời đi. Nơi này không hoan nghênh gây chuyện nhân. Đại thúc lời này của ngươi thì không đúng. Ngươi nếu biết thanh hư vậy thì nên minh bạch ta là vô tội. Vương Đằng cắt đứt Trương Bân lời nói, nghiêm túc nhìn Trương Bân đạo. Ta nói rồi ta không muốn quản. Ta chỉ là một bảo an. Làm xong bổn phận chuyện là được rồi. Thanh hư nhân ta đã cảnh cáo. Hy vọng ngươi biết thức thời. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.